kiếm được con cưới được vợ. Chương 9, góc truyện audio.com. Editor, Lam, thấy anh thật sự bắt đầu đếm. Đới Nghi Thuần lo sợ bởi vì chọc giận ông chủ mà phải lập tức cút trở về nhà. Vội vàng thu hồi tiền, gắt gao nắm chặt trong tay. Ngay cả một đồng tiền cũng không dám lộ ra. Lý Lộ có nói qua, đầu năm nay người không thức thời, bị kéo đi chôn chỉ là vừa khéo mà thôi. Không thể không cẩn thận. Vậy nếu không cái gì, lông mày rậm của Khương Duệ Minh khẽ nhếch, trong lòng không khỏi kỳ vọng cô có thể nói ra chút gì đó. Đới Nghi Thuần không thích cảm giác thiếu nợ người khác, vì vậy nhỏ giọng đề nghị, bữa trưa ngày mai đổi lại tôi mời anh ăn cơm, coi như là có qua có lại. Nói cách khác, ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau ăn chưa sao? Lông mi đen lặng lẽ chớp một cái, đáy mắt đầy ý cười. Cái gọi là có qua có lại, không ngoài ngày hôm nay còn có ngày mai còn có ngày mốt, sau ngày mốt lại có ngày kia, thật nhiều ngày mai, có lẽ bọn họ có thể lợi dụng 3 tháng này, phát huy cái gọi là có qua có lại này đến triệt để. Cũng thuận tiện tìm chút thời gian làm rõ, vui vẻ quanh quẩn trong lòng anh lúc này, rốt cuộc là làm sao? Được, Khương Duệ Minh cực kỳ dứt khoát, anh muốn ăn cái gì? Không phải người mời khách phải quyết định sao? Cô quyết định cô đối với khẩu vị của anh không biết gì cả. Tựa như thấy được cô khó xử, Khương Duệ Minh liền bổ sung nói. Tôi không kén ăn, ăn gì cũng được. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ăn cơm thịt kho được không? Tôi nghe chị Uông nói qua gần chỗ này có quán cơm thịt kho rất ngon. Mặc dù chỉ là một tiệm cơm nhỏ, nhưng mà nghe nói đã có lịch sử 30 năm. Ok, vậy ăn cơm thịt kho, anh cong môi đáp ứng, Đới Nghi Thuần liền thở phào nhẹ nhõm, dù sao vẫn cảm thấy anh còn dễ giải quyết hơn so với trong tưởng tượng của cô. Không phải là một người quá kiểu cách, nhìn anh trước mắt, đầu hơi nghiêng cùng nụ cười, mọi thứ hoàn hảo như vậy khiến cho cô nhất thời bị mê hoặc. Có lẽ là do yêu mến, ánh mắt không nhịn được muốn nhìn anh, lỗ tai không nhịn được muốn nghe theo anh. Miệng không nhịn được muốn cười với anh, cô ban ngày ban mặt thế nhưng lại mơ mộng viễn vông như thế. Không sợ trời đánh thánh đâm sao? Vẻ mặt cô thay đổi, xoay người chạy mất dạng, Đới Nghi Thuần rụt đầu tại chỗ ngồi. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, e rằng, khó khăn chân chính cũng không phải ở việc cô có thể chống đỡ 3 tháng này hay không. Mà là 3 tháng sau khi vùng ống tay áo rời đi. Cô sợ mình không làm được dứt khoát như mình nghĩ. Buổi tối thứ bảy, Khương Duệ Minh và bạn bè cùng đi ăn ở quán thịt nướng. Mỡ phân bố đều khắp miếng thịt, bị than lửa nướng kêu xèo xèo. Mùi thơm bay khắp bốn phía. Một mình Khương Duệ Minh đã ăn hết mấy đĩa thịt ba chỉ to. Cố Mỹ mời khách có khác, tối hôm nay cứ cảm thấy miếng thịt nào cũng đặc biệt tươi ngon hơn. Khương Duệ Minh thỏa mãn vỗ bụng. Cười hi hi nói, cậu rõ ràng là đến hay chạy túi tớ, mặc dù bản thân cũng ăn đến tận hứng nhưng nghĩ tới lát nữa phải trả tiền liền đau lòng. Kinh Ấu Mỹ vẫn không nhịn được nhỏ giọng than phiền, thua thì phải chịu nha, không phải lần trước cậu cùng A Ngang cũng khiến cho túi tiền của mình bị mất máu nặng sao? Anh có loại cảm giác báo thù rửa hận, vui sướng vô cùng. Kỳ lạ, tại sao mỗi lần thua không phải mình thì cũng là Khương Duệ Minh? Cậu lại không có chuyện gì? Kinh Ấu Mỹ ai oán nhìn Ân Nhược Ngang khí chất văn nhã bên cạnh. Nghe vậy, Khương Duệ Minh cũng cảm thấy đúng. Quay đầu liếc về phía bạn tốt, thân mình co rụt lại. Ân Nhược Ngang bị nhìn đến khó hiểu. Nhìn mình như vậy làm gì? Anh thề, anh cho tới bây giờ đều chưa từng kéo hai người này chơi đánh cuộc. Mỗi lần đều là bọn họ liên thủ bức bách anh cùng bọn họ đánh cuộc. Dù sao cũng không thể thua liền quay lại nghi ngờ anh đi. Lát nữa đến lượt cậu mời chúng tớ đi xem phim. Kinh Ấu Mỹ đưa ra quyết định. Vỗ tay, không sai, chính là như vậy. Kinh Ấu Mỹ, nhanh trả tiền, chờ lát nữa sẽ để cho A Ngang mời chúng ta xem phim. Khương Duệ Minh dẫn đầu đứng dậy. Tiếp đo nhìn Kinh Ấu Mỹ cũng rời khỏi chỗ ngồi. Này, các cậu được lắm, Ân Nhược Ngang bữa này bị gõ rất vô tội.

mình giống như người sẽ lãng phí tiền một cách ngu ngốc sao? Ái chà, mua cho cô chính là lãng phí. Thái độ này là gì đây? Điều này làm cho Kinh Ấu Mỹ rất khó chịu, cũng khiến cô càng tò mò hơn. Vì vậy cô bước tới một bước, chặn đường đi của anh lại, nói, rốt cuộc là mua cho ai? Khương Duệ Minh suy nghĩ một chút, trả lời, dùng để thưởng cho nhân viên. Kinh Ấu Mỹ cười nhạt, liên tục chậc lưỡi mấy tiếng, nói dối không chớp mắt. Cậu tưởng tớ không biết chị Uông sao? Chị Uông đã tóc hoa râm, khi nào cần dùng những thứ đồ chơi của thiếu nữ này? Nghe vậy, Khương Duệ Minh cũng tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không khỏi mỉm cười nói, là có chút chẳng ra gì. Vấn đề là anh cũng không phải thưởng cho chị Uông, mà là cho ngốc ngốc thẹn thùng a. Kinh Ấu Mỹ vô cùng tò mò, nhất định phải hỏi ra chút gì đó. Nói đi, Khương Duệ Minh, nói mau, cậu mua nhiều như vậy, dù sao cũng không phải là cậu dùng đi, rốt cuộc là muốn tặng cho người nào? Cô tích cực chất vấn, anh dùng bàn tay đẩy mặt cô ra, dù sao cũng không phải tặng cho cậu, xem ra là có người trong lòng. Vân Nhược Ngang từ đầu đến cuối yên lặng đột nhiên nói. Khương Duệ Minh bỗng nhiên ngẩn ra, gương mặt anh tuấn luôn khiến nhân thần cộng phẫn. Thiên lý khó dung lúc này lại hiện lên chút cảm xúc khó nhận biết. Chợt lộ ra một nụ cười thản nhiên, không lên tiếng, xách túi nhựa bước nhanh, giống như là có quái thú truy đuổi ở sau lưng anh. Này, tóm lại là có hay không? Khương Duệ Minh, cậu chờ tớ một chút với. Đi nhanh như vậy làm gì? Kinh Ấu Mỹ đang muốn đuổi theo. Vân Nhược Ngang lại kéo cô lại, lắc đầu cười, cậu kéo tớ làm gì? Tớ nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Còn cần phải hỏi sao? Cậu có thấy qua bộ dạng này của cậu ấy chưa? Kinh Ấu Mỹ nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Không có, Khương Duệ Minh không phải đàn ông ăn chay gì. Mỗi lần đi hộp đêm thấy gái đẹp liền sáp lại. Hợp thì ở, không hợp thì tan. Phụ nữ rất ít khi có thể lưu lại trong lòng anh. Giống như hôm nay nhẫn nại tỉ mỉ chọn đồ chơi cho phụ nữ. Thật đúng là bàn cổ khai thiên, lần đầu mới thấy, tựa như nghĩ đến thứ gì đó. Kinh Ấu Mỹ nghi hoặc nói, cũng không đúng nha, Khương Duệ Minh mỗi lần gặp được phụ nữ vừa ý đều sẽ đợi không kịp chia sẻ với bọn mình. Phất cờ rêu rao, lần này lại không có nghe thấy cậu ấy nói gì, quá không phù hợp với lẽ thường, cho nên, nhiều việc liên tiếp không bình thường như vậy, cậu cảm thấy còn muốn hỏi gì nữa? Cho cậu ấy một chút không gian đi, đến lúc cần nói, cậu ấy sẽ tự động đưa người đến trước mặt chúng ta. Ai nha, tớ tò mò quá đi. Vân Nhược Ngang chìa tay cốc nhẹ trán cô, đi thôi, không phải cậu muốn xem phim sao? Chu miệng, được rồi, đi đi đi nào. Nhân cơ hội kéo Ân Nhược Ngang chạy trên đường, Kinh Ấu Mỹ mừng thầm, Khương Duệ Minh ở phía xa bỏ rơi hai người lại phía sau. Một người yên lặng bước nhanh, không có chuẩn bị sẵn sàng đã bị Ân Nhược Ngang nói ra, khiến anh trong lúc nhất thời thật sự có chút trở tay không kịp. Anh thích Đới Nghi Thuần sao? Thần Bí cong môi cười một tiếng. Giờ nghĩ lại, có thể nói trong những cô gái anh đã gặp, Đới Nghi Thuần là một người rất đặc biệt nhu thuận, đặc biệt nhát gan, đặc biệt dễ xấu hổ, đặc biệt đơn thuần dễ gạt. Còn đặc biệt có thể khiến cho anh bật cười. Ban đầu chẳng qua là cảm thấy trêu chọc cô chơi rất vui. Trêu chọc nhiều lần, dường như là bị nghiện. Nhìn tay chân cô luống cuống, anh cũng rất vui. Nếu cô ngoảnh mặt làm ngơ đối với anh sẽ cảm thấy khó chịu. Mỗi một lần phải chọc đến khi mặt cô đỏ bừng, ánh mắt vô tội nhìn anh mới chịu bỏ qua. Loại hành động này nghe có chút quá ngây thơ đi. Giống như nam học sinh tiểu học nghịch ngợm càn quấy chuyên kéo tóc, hất váy bạn nữ vậy. Lắc đầu, anh dù gì cũng là một người đàn ông trưởng thành, làm sao có thể sẽ ngây thơ như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đới Nghi Thuần là đặc biệt, điều làm anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, cô một chút cũng không giống loại phụ nữ mà anh sẽ theo đuổi. Thân là mặt trời trời sinh, Khương Duệ Minh từ trước đến nay là thích phụ nữ cũng bắt mắt giống mình. Đới Nghi Thuần cảm giác tồn tại quá yếu ớt, yếu ớt đến mức đặt cô vào trong đám người. Muốn không xem nhẹ cô cũng rất khó. Theo lý thuyết, anh cả đời cũng sẽ không thấy cô. Nhưng mà chuyện nghịch lý hết lần này đến lần khác lại xảy ra. Khiến anh vẫn cứ chú ý tới cô trong biển người mênh mông. Không chỉ không tự chủ muốn đối xử tốt với cô mà còn không tự chủ muốn cùng cô thân cận. Thậm chí không tiếc dùng danh nghĩa trả lễ. Mỗi ngày đều muốn được cùng cô ăn cơm trưa. Hỏi thử, cán cân trong lòng cũng đã nghiêng đến tình trạng này. Anh còn phải đong đưa không ngừng. Tiếp tục kháng cự sao? Anh nghĩ, anh thật sự thích cô. Không có nói cho hai người bạn thân kia là vì anh cũng không biết mình nên mở miệng như thế nào. Nếu không có cách nào giải thích được, vậy dứt khoát không cần phải giải thích. Anh cúi đầu nhìn túi nhựa bình thường chứa đầy những dây cột tóc nhỏ trong tay. Đáy lòng dâng lên một phần vui mừng, thật chờ mong đến ngày thứ hai đi làm tự tay tặng quà cho cô. Anh một mực chờ đợi nhưng không tìm được cơ hội tốt tặng quà cho cô. Mấy ngày trước, chị Uông trả phép đi làm liền bàn giao quá nhiều việc chạy chân cho cô. Cả ngày ngày hôm nay, chỉ thấy cô một mực chạy tới chạy lui, gần như rất ít khi ngồi xuống nghỉ ngơi. Cộng thêm buổi chiều anh còn phải ra tòa, bữa trưa trả lễ của hai người đành phải biến thành gọi thức ăn nhanh ở bên ngoài. Hơn nữa còn có chị Uông làm kỳ đà cản mũi. Ai, thật là không thú vị mà. Cách chương.